Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 32, Lăng Phong Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại tông tông địa ở ngoài chủ điện, chê y quảng trường to lớn lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người đều đọng lại tại phù văn thứ 5 bỗng nhiên thắp sáng chê y phân giới trục. Trong lòng mỗi người đều có một âm thanh đang điên cuồng gào thét. Là ai, người này là ai? Bọn họ chưa từng như thế bức thiết muốn biết được chân tướng, nếu không có Lăng Vân kiếm cấp chỉ cho phép luyện khí kỳ đệ tử đi vào, bọn họ một đám trưởng lão này thậm chí muốn vọt thẳng đi vào tìm tòi hư thực. Mặc dù là xưa nay không hề lay động như Trần Du, cũng vào lúc này đổi sắc mặt, Lăng Vân Tông lần này càng sinh ra một hậu bối thiên tư kinh khủng như thế. Cái đệ tử tiến vào tầng thứ 5 này, đến tột cùng là ai? Có phải hay không là Lương Cầm? Ý nghĩ bất thình lình xẹt qua đầu óc của nàng, khiến cho nàng đột nhiên sửng sốt. Nguyên lai nàng đối với Lương Cầm càng ôm chờ mong cao như thế, cao đến bản thân nàng đều cảm thấy khó mà tin nổi, nếu không có lúc này đột nhiên nhớ tới, nàng luôn luôn chưa từng phát hiện. Ngay ở thời điểm tất cả mọi người sửng sốt, chê y phân giới chục kim quang lóe lên, Chu Đan lúc trước được mang nhiều kỳ vọng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nàng mới vừa hiện thân, liền bao phủ ở trong tầm mắt của mọi người, cứ việc nàng sớm thành thói quen với tư vị được muôn người chú ý, ở tại đây vẫn cảm thấy có chút lo lắng nghi hoặc. Chê y phân giới chục ánh sáng của phù văn thứ 3 liền như vậy dập tắt đi. Trong sân vang lên từng trận âm thanh hít vào hơi lạnh, Chu Đan biểu hiện mê hoặc có chút không biết như thế nào, hiện ra bộ dáng tiểu nữ hài nhi hoang mang luống cuống. Nàng không biết kể cả Lăng Thương Hải hay một đám trưởng lão cùng đệ tử ở ngoài chủ điện, đều đang thán phục gì đó, cho dù nàng vào Lăng Vân kiếm các tầng thứ 3, cũng không thể nào trở thành người được bọn họ tung hô như vậy. Còn có 3 người ở trong kiếm các. 3 người này, là đều bước qua bậc thang trong kiếm các tầng thứ 3, tiến nhập tầng thứ 4, đệ tử Thiên Phú Tuyệt Thiên. Một năm này, càng là một lần sinh ra 3 cái đệ tử có thể vào kiếm các tầng thứ 4. Trong đó lại còn có một người vào tầng thứ 5, trong lòng mỗi người đều đang điên cuồng rít gào, một đám trưởng lão không kiềm chế nổi ca yêu ta si ết động trong lòng, bọn họ đã tiên đoán được hy vọng quật khởi của Lăng Vân Tông. 3 người này, nhất định sau này sẽ là đệ tử nòng cốt trong tông. Mãi đến tận âm thanh của một vị trưởng lão nỉ non vang lên, Chu Đan mới tựa hồ bừng tỉnh, nàng đột nhiên xoay người lại nhìn về phía phân giới trục, nhất thời tim đập đều chậm một nhịp. Phù văn của tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, đều sáng. Lại quá 10 ngày, trong vòng 10 ngày này, càng không người nào tình nguyện rời đi, tất cả đều khoanh chân ngồi ở chê y quảng trường ở ngoài chủ điện tông địa, không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm chê y phù lửa nhảy động, chê y phân giới trục, bất kể là ai, đều muốn tận mắt chứng kiến, cái đệ tử ngoại tông lên tầng thứ 5 kia, đến tột cùng là người nào tên gì. Chu Đan cũng xếp bằng ở bên cạnh sư tôn, trong ánh mắt lộ ra một chút phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 10 ngày này, nàng đã nghe sư tôn nói, 3 người đệ tử còn lại chưa từ bên trong Lăng Vân kiếm các đi ra, một người trong số đó là Tề Tử Hà, còn 2 người khác chính là 2 tên nữ đệ tử ngày ấy trước khi vào kiếm các bị nàng xem thường trào phúng. Ngày đó nàng chỉ nghe nói một trong 2 người các nàng, một người là luyện khí tầng 6, một người luyện khí tầng 5, liền ngẫu hứng gây khó dễ, nhưng không để ý đến tuổi của các nàng. Các nàng cùng một ngày vào được ngoại tông, đến nay miễn cưỡng được một năm, thực lực lại tăng nhanh như gió, trước mắt Mục Đồng không tới 17 tuổi, dĩ nhiên đột phá luyện khí tầng 6 được một hồi đã lâu, lúc nào cũng có thể tiến vào luyện khí tầng 7, tốc độ tu luyện của nàng so với dùng vô số linh đan bào ngọc tạo thành đã không kém bao nhiêu thiên phú, hầu như cùng Tề Tử Hà sánh vai. Về phần Lương Cầm thì lại càng khiến người ta kinh ngạc, thậm chí kinh sợ. Nàng trước mắt vẫn còn không tới 16 tuổi, đã trước khi vào Lăng Vân kiếm các đột phá đến luyện khí tầng 6, có đồn đại vào thời điểm Dư Tử Tuân trưởng lão trước khi cho nàng tiến vào tông môn còn chắc ra nàng là phế linh căn, một cái tốc độ tu luyện gần như nghịch thiên như vậy, làm sao có thể là phế linh căn. Chu Đan lần thứ nhất đối với cái thế giới này sinh ra hoài nghi, nàng nghĩ không ra cõi đời này, vì sao còn có người như Lương Cầm như thế. Nàng vẫn cho là, không có người nào có thể so với Tề Tử Hà càng ưu tú nữa, nhưng chưa từng nghĩ, cái tiểu cô nương thoạt nhìn cũng không có chút nào đặc biệt kia, trong cơ thể càng tiềm tàng sức mạnh đáng sợ như vậy. Có người đi ra, ngay ở lúc nàng rơi vào trầm tư, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm trầm thấp của sư tôn, nàng kinh ngạc ngẩng đầu chỉ thấy trước mắt một mảnh ánh vàng, còn không thấy rõ bóng người bên trong ánh sáng là ai. Lương Cầm một bước đạp phá vô tận thiên lộ, hoàn cảnh bốn phía lần thứ 2 biến hóa, nàng lại xuất hiện ở trong một gian thạch thất, lần này, trong thạch thất không hề có thứ gì, bốn phía được bao quanh bởi bức tường, không có cửa sổ, chỉ tại chính giữa chê y một mặt tường vẽ một hình dáng cánh cửa bằng mực tàu. Nàng đưa tay đi dò xét, chỉ cảm thấy mặt tường dày nặng, không biết làm bằng vật liệu gì, dựa vào nàng trước mắt xuất trường, chính là toàn lực ra chiêu cũng không thể tại bốn phía trên y tường này lưu lại một chút dấu vết. Kiếp trước nàng liền dừng lại tại tầng thứ tư này, không thể đi vào đến tầng thứ năm, dù vậy cũng coi như kinh tài tuyệt diễm rồi. Nhưng trong lòng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không cam lòng, nàng có thể làm được tốt hơn nữa. Lương Cẩm đem trán của chính mình kề sát trên y mặt tường lạnh lẽo, nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng chính mình sau khi vào Lăng Vân kiếm cắt các sự tình trải qua ở dọc đường, muốn tìm từ bên trong sự tình đã trải qua tìm kiếm manh mối. Vừa nãy cảm giác đột phá cửa ải tầng thứ ba khó một chút vẫn còn lưu lại trong lòng nàng, khiến cho nàng mơ hồ có loại cảm giác bắt được then chốt, nhưng loại mờ mịt cảm giác này thoáng liền qua, nàng nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lần thứ hai mở mắt ra, Lương Cầm tầm mắt trực tiếp rơi vào cái cánh cửa được vẽ trên y mặt tường kia, vị trí phá quan của cửa ải này tất nhiên là ở chỗ này trên y tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao phía trên y tường lại vẽ một cánh cửa? Tại sao ta sẽ cho rằng bức vẽ trên y tường này là một cánh cửa? Một tia điện quang né qua đầu óc Lương Cầm, làm cho nàng chấn động bừng tỉnh, chợt trên y mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn thẳng, hướng cái cánh cửa vẽ trên y mặt tường kia dạo bước đi tới. Nàng một bước bước ra, càng đi vào trong bức tường, phảng phất thật đi tới một cánh cửa. Cửa này, chính là cửa tâm, trong lòng có đường, thì thiên hạ rộng lớn đều có thể đi được. Nàng trong phút chốc liền hiểu rõ đạo lý này, cũng hiểu rõ kiếm các tầng thứ tư chỗ mấu chốt của thử thách. Kim quang hạ xuống, hai bóng người xuất hiện ở trong mắt nhiều người, chính là Tề Tử Hà cùng Mục Đồng. Mục Đồng cụp thấp đầu xuống, trong mắt lộ ra một chút hoang mang, như đang trầm tư cái gì đó, không có chú ý tới bốn phía truyền đến ánh mắt mâu thuẫn. Mà Tề Tử Hà thì trước sau mặt không hề cảm xúc, từ lúc trong phân giới trục đi ra tầm mắt của hắn liền rơi trên y người Chu Đan vào cách đó không xa, thấy vô sự, liền hướng nàng gật gật đầu. Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là Chu Đan ánh mắt lại thủy chung nhìn phía sau hắn, ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn theo tầm mắt Chu Đan xoay người, lại thấy trên y phân giới trục phù văn bốn vị trí đầu đều đã tắt, chỉ có cái phù văn thứ năm cuối cùng, vẫn sáng hào quang màu vàng sậm. Lại có người tiến vào tầng thứ năm. Trên y quảng trường ngoài điện, một đám trưởng lão tất cả đều trợn to mắt lúc thấy rõ Mục Đồng cùng Tề Tử Hà, bọn họ dồn dập thán phục cái người bên trong Lăng Vân kiếm các tầng thứ năm kia, dĩ nhiên vô cùng sống động. Lương Cầm, càng là cái tiểu nha đầu mới vừa vào ngoại tông chỉ được một năm kia. Trần Du đột nhiên đứng lên, nhếch môi gắt gao nhìn phân giới trục, tâm tư trong lòng giống như sóng lớn. Dĩ nhiên, đúng là Lương Cầm. Dư Tử Tuân lần thứ hai hít một hơi lãnh khí, liền ngay cả tâm tình vui sướng lúc Mục Đồng tiến vào Lăng Vân kiếm các tầng thứ tư cũng đều bị mai một đi, hắn bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu nói. Ban đầu ta đâu chỉ là nhìn nhầm, quả thực chính là mắt bị mù a, sau thạch môn. Là một mảnh thế giới trắng xóa cùng hoàn cảnh trong tầng thứ nhất có chút tương tự, nhưng trong không trung nồng nặc thiên địa linh khí chính là không thể giống nhau. Lương Cầm thân thể lơ lửng giữa không trung, chỉ cần tâm tư xoay một cái, thân thể của nàng liền có thể tự do mà di động, hô hấp thì có thiên địa linh khí nhanh chóng tràn vào thân thể của nàng, thậm chí không cần quá nhiều luyện hóa, liền có thể trực tiếp nạp cho bản thân sử dụng. Thạch môn, cửa đá. Kiếp trước nàng chưa từng tới tầng thứ 5, không biết bên trong tầng thứ 5 này đến tột cùng giấu giếm chút cơ duyên gì, liền chỉ được thăm dò tính chất hướng phía trước đi tới. Không lâu lắm, phía trước cách đó không xa xuất hiện một phương đài cao, trên y đài trống không. Lương Cầm thân nhảy đến trên y đài cao, nhìn qua chung quanh, phát hiện ngoại trừ một bạch ngọc đài trống trơn như vậy, liền không có bất luận thứ khác. Giữa lúc trong lòng nàng bốc lên nghi hoặc lo lắng có nên hay không ở tại đây tu luyện, một tiếng già nua đột nhiên vang lên ở bên tai nàng. Dĩ nhiên là cái tiểu oa oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm trong lòng hoảng hốt, sắc mặt biến đổi đột ngột, thanh âm này không khác nào sấm sét nổ vang ở bên tai nàng, nàng nhưng hoàn toàn không có cảm giác dò tìm. Nàng theo bản năng mà phương hướng truyền đến âm thanh xuất một trường bổ ra, đồng thời bước ra lùi về phía sau, nhưng một trường kia chỉ đánh vào khoảng không, trống rỗng không có lực lượng. Nhưng lại là cái tiểu tử tính khí táo bạo, cái tiếng già nua kia không chút nào tức giận, ngữ điệu khá là ung dung. Lương Cầm khẽ nhíu mày, không lại xuất thủ nữa, nàng cùng người đến thực lực quá cách xa, nếu như người đến có sát tâm, nàng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Sau khi rơi xuống đất đứng vững, Lương Cầm hướng người phát ra tiếng nhìn lại, thấy một lão đầu râu bạc ngồi ở một trên y chuôi phi kiếm, cười nhẹ nhàng mà nhìn nàng. một thân bên hông treo một hồ lô rượu to lớn, ngoại y mặc bên ngoài chỉ có một ống tay thả xuống, một ống tay khác nghiêng nghiêng khoát lên vai, hắn hai gò má ửng hồng, hai mắt híp thành một đường, mũi đỏ rượu, tóc loạn tung tùng phèo, giống như đã vài năm chưa từng trải, coi như ngồi ở trên y phi kiếm, thoạt nhìn vẫn là lôi thôi không thể tả, vô cùng dơ dáy bẩn thỉu. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Lương Cẩm cũng chưa từng gặp người này. Ngươi là ai? Nàng ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, trực tiếp mở miệng. Mà ở bên trong hai mắt của nàng, lại ẩn chứa tinh mang, đối với thân phận của người nọ có chút suy đoán. Lão phu Lăng Phong Hoa là giả. Tiểu tử, ngươi là người nào, tên gì? Là đệ tử nhà ai? Lão nhân gia không chút nào để ý nhưng đối với thân phận của Lương Cẩm cảm thấy hiếu kỳ, sau khi trả lời vấn đề của nàng, liền thuận thế hỏi ngược lại. Lăng Phong Hoa, nghe được danh tự này, Lương Cẩm hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, Lăng Phong Hoa chính là tục danh của lão tổ khai tông của Lăng Vân Tông. Lăng Vân kiếm cắt này chính là hắn một tay mở ra. Tu vi tuyệt cao, xa không phải tông chủ trưởng lão Lăng Vân Tông bây giờ có thể so sánh. Không nghĩ tới lão nhân lôi thôi trước mắt này, càng chính là Lăng Phong Hoa. Chính là tên của hắn cùng hình tượng của hắn chênh lệch không khỏi quá to lớn. Lương Cẩm âm thầm phúc phỉ, chê y mặt lại biểu hiện ra dáng dấp cung kính, khom người hạ bái. Đệ tử Lương Cẩm kế thừa Lăng Vân Tông Trần Du, gặp khai phái tổ sư. Lăng Phong Hoa hai mắt híp lại hơi mở, trong con ngươi né qua một vệt kinh ngạc, cái tiểu đệ tử trước mắt này đúng là thông minh ngoài ý muốn. Cách chương.